Hai người chồng, chương 205, Nhiên Nhiên nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần chuẩn bị ít thủ tục, dù sao con bé chắc chắn sẽ không đến đây và cũng không hề có ý định sẽ báo cho ta một tiếng đâu. Tô Hiển Như nói xong, không tự chủ lại buồn. Chỉ cần nhớ đến những chuyện trước kia mà Tô Hiển Nhiên phải chịu thì bà liền cảm thấy mình đã làm một việc vô cùng sai trái. Quản gia nhíu chặt mày, nhìn Tô Hiển Như một cái xoay người rời đi. Một nhà ba người vui vẻ ngồi ăn sáng. Buổi sáng hôm nay thời tiết rất mát, cũng vì thế Tô Hiển Nhiên đòi chính mình đi bộ. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh trên tay cả hai đều xách đồ nhưng vẫn không cảm thấy khó chịu gì nếu ôm Tô Hiển Nhiên, lúc này nhìn tay lại nhìn vai trống trơn mày hai anh khẽ nhíu lại. Nhiên Nhiên, để anh ôm Nhiên Nhiên lên đi mà. Nhiên Nhiên, nếu không muốn Chí ôm thì để anh ôm. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nhíu chặt mày nói. Tô Hiển Nhiên bĩu bĩu môi lắc đầu một cái nói. Không muốn, người ta còn có thể tự đi bộ nha. Dừng một chút, Tô Hiển Nhiên xoa xoa bụng nhô nhô của cô lại nói. Đi bộ giúp cho phụ nữ mang thai dễ đẻ nha. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nhíu chặt mày hơn nói. Nhiên Nhiên nghe lời, Nhiên Nhiên cho đến ngày dự sinh còn tận 3-4 tháng nữa lận mà nên không cần phải đi bộ sớm như vậy. Vì cục cưng trong bụng của Tô Hiển Nhiên lớn nhanh nên cả hai anh đều không biết là Nhiên Nhiên sẽ mang thai giống tinh cầu Lavin hay giống tinh cầu của hai anh. Tô Hiển Nhiên vừa đi vừa nhìn bụng nói. Vài tháng nữa á, em còn nghĩ phải 8-9 tháng chứ. Tô Hiển Nhiên nói xong cười cười, cô vốn là người của trái đất, cho dù cục cưng trong bụng có nhanh lớn ra sao thì cô vẫn nghĩ là sẽ mang thai đủ 9 tháng 10 ngày cơ. Cũng không hiểu vì sao, nhưng Tô Hiển Nhiên luôn có cảm giác cục cưng trong bụng cô sẽ ở trong bụng cô tận 10 tháng. Nghe Tô Hiển Nhiên nói như vậy, bước chân của Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Chí khẽ dừng lại, cả hai nhíu nhíu mày nhìn Tô Hiển Nhiên nói. Sẽ không đến đó đâu. Vì mang thai vốn không dễ dàng, nên tạo hóa đã thay đổi hết thời gian mang thai không những ngắn hơn mà phụ nữ mang thai cũng thoải mái hơn. Chỉ là Tô Hiển Nhiên ngoài bụng to hơn bình thường thì có những biểu hiện mang thai vô cùng quá rõ ràng. Lúc thấy Tô Hiển Nhiên cứ ốm nghén như vậy, cả hai anh chồng đều tham khảo sách cổ ghi lại, và trong sách có viết rõ phụ nữ ở thời tổ tiên mang thai tận 9 tháng, thậm chí là 10 tháng. Bây giờ nghe Tô Hiển Nhiên nói, thay vì vui mừng thì hai anh đều cảm thấy sợ. Cách chương.